Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Địch Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, trong lòng của Lục Thiêu Du đã biết Thạch Viên muốn nói chuyện gì. Theo lời thuật lại của Thạch Viên, sắc mặt của Lục Thiêu Du càng ngày càng khó coi. Nguyên lai, Thạch Viên luôn trú đóng tại biên cảnh Phi Đình Môn, mang theo yêu thú đối kháng ba đại sơn môn. Nhưng gần đây, ngày càng bất lực hơn, không ngừng thối lui, cho nên Thạch Viên gấp gáp trở về báo tin. Đồng Vô Mệnh, Bạch Oánh cùng Khốc Phi Yến, Thiên Độc Yêu Long đã phái Thạch Viên trở lại Sơn Mạch Vũ Đô, dẫn theo toàn bộ yêu thú rời đi biển cảnh. Chủ nhân, ta cũng chỉ biết bấy nhiêu thôi, chuyện khác còn phải hỏi các vị đường chủ cùng phó trưởng môn với trừ vị cùng phụng mới biết được. Thạch Viên lại nói, ta đã biết rồi, theo ta về Phi Đình Môn đi. Sắc mặt của Lục Thiêu Du trầm xuống, thân hình lao nhanh. Chủ nhân, nơi này còn vài trăm đầu yêu thú, có cần mang đi hay không? Thạch Viên hỏi. Không cần, ngươi theo ta trở về là được rồi. Lục Thiêu Du nói xong, kế bên này chỉ có vài trăm yêu thú đê giai, chỉ tới nhị giai tam giai, còn đi cũng vô dụng. Có vẻ Phi Linh Bồn gặp phải chuyện phiền toái lớn, bằng không Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh cũng không tới nỗi kéo cả yêu thú đê giai vào chiến trường. Yêu Ngưu, người tiếp tục trấn thủ ở đây, không cho bất cứ nhân loại nào tới gần nơi này. Đệ tử của Phi Linh Bồn cũng không tới được. Lục Thiêu Du phân phó, bên dưới này có không gian trùng động, sơn mạch vụ đồ có lẽ có tác dụng khác hẳn. Dạ vâng chủ nhân, Đồng Giác Yêu Ngưu lại đáp. Lục Thiêu Du híp mắt, nhìn trên lưng bàn tay, thiên trụ giới đột nhiên nổi lên sóng gió. Tâm thần Lục Thiêu Du nhìn vào, Lục Tâm Đồng đã bắt đầu đột phá, phòng trưng còn cần dùng thêm chút thời gian, tính ra nhóm người Lục Tâm Đồng đã bế quan gần một năm. Đều đi ra đi, đi tới cổ vực, còn có cách Phi Đình Môn không bao xa, thì xung quanh không có người ngoài. Lục Thiêu Du triệu hoán thiên trụ giới, lập tức di chuyển mọi người đi ra, chỉ lưu lại Lục Tâm Đồng ở bên trong tiếp tục đột phá. Trưởng môn, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Bàn Hủy, Bàn Vân, Lòng Linh, bọn họ nhìn thấy Lục Thiêu Du liền hành lễ. Nhìn thấy nhóm người Bàn Hủy đột nhiên xuất hiện, Xích Viêm cùng Thạch Viên trợn tròn con mắt, họ đều cảm giác được chân khí của nhóm người này mạnh mẽ vô cùng, mà Độc Giác Yêu Ngưu lại bị uy áp muốn phủ phục. Lão đại, sao chúng ta lại ở Sơn Bạch Phủ Đô, nơi này không phải hang ổ của Thạch Viên sao? Tiểu Long nhìn thấy Thạch Viên cùng Độc Giác Yêu Ngưu, kinh ngạc mà hỏi. Hắn biết thời gian trong thiên trụ giới cũng không đi tới Sơn Mạch Phụ Đồ nhanh như vậy. Nói ra thì dài dòng, quay về từ từ nói tiếp. Lục Tư Du cảm giác khí tức trên người Tiểu Long, tựa hồ sắp đột phá bát giai, nhất thời có chút mong đợi mà nói. Tiểu Long, đệ sắp đột phá rồi hả? Hẳn là không bao lâu nữa đâu. Tiểu Long cười nói, nhìn qua Xích Viêm. Gì, yêu thú bát giai sơ kỳ, cũng không tệ cho lắm. Nhóm người Ban Hủy cũng nhìn Xích Viêm với vẻ tò mò. Hai tiểu tử kia cũng đã tam giai, tiến bộ rất là nhanh. Lục Tiêu Du nhìn Bảo Nhi cùng Bối Nhi, thể tích hai tiểu tử lớn không ít, đã đạt tới tam giai rồi. Bảo Nhi cùng Bối Nhi nghe được lời khen ngợi của Lục Tiêu Du, liên tục nháy mắt mà cười. Ý tứ thật là rõ ràng, đã lâu không dùng yêu linh đan. Hai tiểu tử kia rất muốn sử dụng. Ta đã hết yêu linh đan, đợi trở về tùy tiện cho các người ăn bao nhiêu cũng được. Lục Tiêu Du bật đắc dĩ nói. Nghe Lục Thiêu Du trả lời, hai tiểu tử cũng đành gật gật đầu. Cho đến một lát sau, thiên sĩ tuyết sư rít gào một tiếng, hóa thành bản thể bay lên. Mọi người cùng nhảy lên lưng của hắn. Thiên sĩ tuyết sư vỗ cánh bay nhanh như chớp, biến mất giữa không trung. Dọc theo đường đi, nghe Thạch Viên thuật lại. Hiện tại địa bàn mà Phi Linh Bồn chiếm được từ Thiên Quỷ Tông, Thiên Tinh Tông, Ma Tầm Cốc cũng đã bị bà Đại Sơn Bồn chiếm đoạt gần phân nửa. Cũng may Phi Linh Bồn vẫn cực lực ẩn nhẫn, chỉ dùng một ít yêu thú tất giai chống cự, nhưng là nửa tháng trước đã bị làn đằng sườn trang đánh chết một yêu thú tất giai trung kỳ là cự đầu yêu rào. Thiên Động Yêu Long nổi giận muốn báo thù lại bị Đồng Vô Mệnh mạnh mẽ ngăn cản. Đồng thời mọi người không còn cách nào đành vận dụng lực lượng tới tiền tuyến, bởi vì thực lực còn chưa thể chống lại ba thế lực to lớn kia. Nghe tới đây, Lục Tiêu Du càng sốt ruột, tình huống còn nghiêm trọng hơn lời của Tử Yên đã từng nói. Nếu hắn chậm trễ thêm vài ngày thì là chỉ sợ

họ đều biết dù cùng là trưởng lão hộ pháp, nhưng có thể vào đại điện thương nghị công việc mới có quyền lực thật sự. Chúng ta muốn gặp phó trưởng môn, các người dám ngăn cản sao? Đừng trách ta không khách khí. Triệu Huy Hổ phất tay, vài đệ tử lập tức lại bị đánh bay. Suy một tiếng, một đệ tử vừa bị chấn bay vào cửa đại điện, một thân ảnh lắc mình bay ra, trong tay tỏa ra một cỗ lực lượng dịu dàng đỡ lấy đệ tử kia. Đồng cung phụng. Các đệ tử quay đầu hành lễ, người vừa mới tới chính là Đồng Vô Mệnh. Làm sao vậy? Náo nhiệt như thế. Trong đại điện, đoàn người nối đuôi nhau đi ra, đi đầu là Khấu Phi Yến, Hổ Viêm Thiên Vương, Thiên Động yêu lòng bọn họ. Nhìn thấy đoàn người đi ra, các đệ tử thở ra một hơi, mà ánh mắt nhóm người Triệu Huy Hải chợt lóe. Phó trưởng môn, người tới vừa lúc, hôm nay ngươi phải cấp công đạo cho bổn vương. Triệu Huy Hổ lại nói. Chẳng lẽ Triệu trưởng lão gia nhập Phi Linh Môn có chỗ nào không hài lòng hay sao? Vậy xin mời nói đi. Thân sắc của Khấu Phi Yến thản nhiên hỏi. Triệu Huy Hổ nét mặt nhìn qua Thanh Hoàn lão quỷ cùng Lộc Sơn lão nhân bọn họ rồi nói. Với thực lực bổn vương đủ trở thành cung phụng Phi Linh Môn, vậy còn chưa tính trở thành trưởng lão cũng bị nặng bên này, nhẹ bên kia. Tài nguyên tu luyện kém hơn những trưởng lão khác. Mỗi lần Phi Linh Môn có chuyện quan trọng cần thương nghị, bổn vương là trưởng lão cũng không thể đi tới. Hôm nay phải cho ta một lời công đạo. Ánh mắt của nhóm người Đồng Vô Mệnh trầm xuống. Người gia nhập Phi Linh Môn bất kể là ai, nếu chưa từng lập công cho bổn môn sẽ không được đạt thừa nhận thật sự của bổn môn. Đương nhiên, không thể tiến vào đại điện. Mặc dù Phi Linh Môn có hộ pháp, có chấp sự, trưởng lão cùng phụng, nhưng ở trong mắt các đệ tử cũng không quá xem trọng những hư vị kia. Có thể tiến vào đại điện mới chính mình hết thảy. Mà nhóm người Triệu Huy Hổ không thể tiến vào đại điện cũng là chuyện bình thường, mà tài nguyên tu luyện cũng chỉ có trưởng lão cùng hộ pháp hạch tâm chân chính mới có được từ duyên. Không sai, hôm nay phải cho chúng ta công đạo, bằng không chỉ có thể rời khỏi Phi Linh Môn. Hiện tại Phi Linh Môn bị ba đại sơn môn vây công, chúng ta bất chấp nguy hiểm giả nhập, mà Phi Linh Môn còn nặng bên này, nhẹ bên kia. Bà ngoại, những người mới gia nhập như chúng ta, làm gì? Chúng ta thật là thất vọng và đau khổ. Không cấp công đạo, chúng ta rời khỏi Phi Linh Môn. Chu Minh Hải vô cùng tay. Chu Minh Hải vung tay lại hô. Cho chúng ta công đạo, nếu không rời khỏi Phi Linh Môn. Phi Linh Môn rất bất công, rời khỏi Phi Linh Môn. Mấy trăm người đều ồn ào, đều là một ít người mới gia nhập Phi Linh Môn. Sau mặt nhóm người Khấu Phi Yến thật khó coi. Mấy trăm người này có lời khỏi cùng không có vấn đề gì lớn, nhưng vào hiện tại sẽ làm lòng người bất ổn. Chỉ sợ sẽ có một ít đệ tử mới gia nhập đều noi theo. Cục diện an ổn mà họ đang cố gắng duy trì sẽ hoàn toàn không thể nào có thể khống chế được nữa. Giờ phút này, nghe những lời họ hét ồn ào, Triệu Huy Hồ cùng Chu Minh Hải lộ vẻ cười lạnh. Các người xác định phải rời khỏi Phi Linh Môn sao? Sau một lát, Đồng Vô Mệnh cùng Bạch Oánh liếc nhìn nhau. Ánh mắt Đồng Vô Mệnh dừng lại trên người Triệu Huy Hồ cùng với Chu Minh Hải. Đồng cung phụng, hôm nay Phi Linh Môn không cho chúng ta công đạo, ta nghĩ chúng ta đều rời khỏi Phi Linh Môn. Nhìn thấy ánh mắt của Đồng Vô Mệnh, nghĩ tới hung danh của hắn, Triệu Huy Hồ cũng sụp mắt xuống, nhưng nghĩ tới thời gian thành danh của mình càng lâu hơn, vì vậy cũng thu hồi sự băn khoăn. Vậy sao? Ánh mắt của Đồng Vô Mệnh đảo qua mấy trăm người, nếu để bọn hắn rời đi sẽ ảnh hưởng thành danh bổn môn. Nếu vậy, chỉ có thể đánh chết không lưu hậu hoạn, nhưng đây là hạ sách, đánh chết nhiều người như vậy sẽ làm Phi Linh Môn rung chuyển. Thế cục bây giờ đã khó ổn định, thật sự làm cho hắn cực kỳ khó xử. Cho chúng ta công đạo, nếu không rời khỏi Phi Linh Môn. Rời khỏi Phi Linh Môn. Chu Hải Bình lại ồn ào, mà đệ tử tụ tập ngày càng nhiều. Ánh mắt của Đồng Vô Mệnh càng lúc càng lạnh, tựa hồ cảm nhận được trần khí của hắn. Nhóm người Bạch Oánh cũng bắt đầu khởi động trần khí. Ngay lúc này, Huyết Mị cùng với Hắc Hùng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên không trung nói. Chư vị, chủ nhân đã về rồi. Nghe được lời nói của Huyết Mị, mọi người lập tức nhìn lên trên bầu trời. Chân khí nháy mắt đã lắng xuống. Đúng ngày lúc này, xa xa giữa không trung, một tiếng thú rống vang lên. Thanh âm quanh quẩn trong không gian, mang theo cỗ uy áp thật lớn. Vừa nghe thanh âm thú rống, toàn bộ đệ tử hạch tâm của Phi Linh Môn đều sôi trào. Thanh âm quen thuộc kia chính là Thiền Sĩ Tuyết Sư, trưởng môn đã quay trở về. Một đạo bạch quang xuyên qua trường không mà xuất hiện. Thân hình Thiên Sĩ Tuyết Sư đã bay tới trên không trung Phi Linh Môn. Khi lưu hóa thành, bây giờ cuồng phong thổi quét, vỡ áp mọi người trên quảng trường. Những đệ tử có thực lực thấp, lảo đảo không đứng vững được. Trên lưng Lục Tiêu Du, Bây giờ có vài thân ảnh, mà lúc này Lục Tâm Đồng cũng đã xuất quan, nàng đã đột phá tới linh vương thất trọng. Huyết Mị, Hắc Hùng xin bái kiến chủ nhân. Thân hình là lướt của Huyết Mị bay ra, quỳ xuống hành lễ, mà Hắc Hùng cũng cung kính quỳ trên mặt đất. Xin bái kiến trưởng môn, bái kiến công tử. Mọi người lập tức cung kính hành lễ ngay. Đồng Vô Mệnh cùng với Bạch Oánh nhìn lên thân ảnh trên không trung, trong lòng mở ra, áp lực giáp rút vô cùng, rốt cuộc đã thể đặt gánh nặng trên vai xuống dưới. Thanh Hỏa lão quỳ hành lễ, ánh mắt dừng lại trên một thân ảnh đứng bên cạnh trưởng môn, sắc mặt không ngừng biến hóa. Ánh mắt của đám người Triệu Huy Hồ, Chu Minh Hải kinh ngạc nhìn lên không trung. Bọn hắn biết trưởng môn Phi Linh Môn, không nghĩ tới tòa kỵ lại là thiền sĩ Tuyết Sư thất giai, người bình thường không có cách nào có được. Đại trùng tử, ta đã về rồi đây. Tiểu Long nhảy xuống bên người Thiên Độc Yêu Long cười to. Tiểu Bất Điểm, bây giờ các người mới trở về sao? Thiên Độc Yêu Long tràn đầy ý cười hỏi. Đại trùng tử, người chỉ mới đột phá thất giai hậu kỳ thôi sao? Tiểu Long nhất thời trêu chọc. Chư vị xin miễn lễ. Vài thân ảnh hạ xuống, ánh mắt Lục Thiêu Du đảo qua mọi người, cuối cùng lướt qua đám người Triệu Huy Hổ. Một màn mới phát sinh, hắn cũng có biết được rõ ràng một chút. Thân ảnh của Hắc Vũ rơi xuống, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp lao thẳng ra sau đại điện. Đồng lão, Oánh tỷ, ta đi một chút sẽ trở về. Khấu Phó trưởng môn, mọi người đều đã ở tới đông đủ, thì ở đây chờ ta một chút, không cho phép ai rời khỏi đây. Vừa dứt lời, thân ảnh Lục Thiêu Du cũng biến mất, tốc độ làm người ta than sợ hãi. Ngoại trừ tiên thủ Quỷ Tông cùng với lại bàn chủ, bây giờ mọi người đều không ai nhìn thấy rõ. Tâm Đồng xin bái kiến sư phụ, Oánh tỷ. Lục Tâm Đồng đi tới bên cạnh Đồng Vô Mệnh cùng Bạch Oánh. Tuy nàng gọi Bạch Oánh là Oánh tỷ, nhưng sớm xem nàng là sư nương. Nhưng sư phụ của nàng, Oánh tỷ vẫn chưa vượt qua cấm cửa ngăn cách, nàng cũng không có cách nào. Tâm Đồng, sư phụ nhìn xem, đã lâu như vậy, hình như cao lớn hơn rồi. Đồng Vô Mệnh bây giờ nhìn thấy đồ đệ bảo bối, vui vẻ vô cùng. Tâm Đồng càng ngày càng thêm xinh đẹp đã lâu, lại đây, để Oánh tỷ nhìn coi nào. Bạch Oánh mỉm cười nói, ta còn nhìn không thấu được thực lực, lại tăng cường không ít đó nha. Vừa mới đột phá linh vương thất trọng chưa bao lâu ạ. Lục Tâm Đồng mỉm cười nói. Nghe lời này, mọi người đều líu lưỡi. Đồng Vô Mệnh hít sâu một hơi. Đệ tử xin bái kiến sư phụ. Thanh Hỏa lão quỷ quỳ sụp trước mặt thiền thủ Quỷ Tôn. Người của Phi Linh Môn kinh ngạc. Nguyên lai, lão giả dung mạo xấu xí, thân hình nhỏ gầy kia lại chính là sư phụ của cung phụng Thanh Hỏa lão quỷ. Đồng Vô Mệnh cùng Bạch Oánh cũng đều vô cùng kinh ngạc. Bây giờ ánh mắt của thiền thủ Quỷ Tôn lóe ra rồi nói, đứng lên đi. Tạ sư phụ. Thanh Hỏa lão quỷ đứng lên, vẻ mặt cực kỳ kính sợ. Thiền thủ Quỷ Tôn đánh giá đệ tử, vài chục năm không gặp, hắn cũng nhớ mong, đánh giá một lát lại hỏi, Thu Nhi đâu rồi? Dạ sư phụ, nàng tốt lắm, chỉ thường xuyên tưởng niệm sư phụ thôi. Thanh Hỏa lão quỷ đáp, đúng là nghịch nữ. Ánh mắt của thiền thủ Quỷ Tôn trầm xuống, sư phụ. Muốn trách thì trách đệ tử, là do đệ tử bất hiếu. Thanh Hỏa lão quỷ vội vàng nói, người cũng là đồ khốn. Thiên thủ Quỷ Tôn trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng không có bao nhiêu tức giận. Vị này nhất định là thiên thủ quỷ vương tiền bối. Đồng Vô Mệnh tiến lên thoáng hành lễ. Danh hào của thiên thủ quỷ vương đã sớm vang vọng đại lục, là lão quái thành danh từ lâu. Luận tư cách, quả thật cao hơn Đồng Vô Mệnh không ít. Không cần phải khách khí. Ngươi là thôi hồn độc vương Đồng Vô Mệnh có phải không? Trưởng môn thường xuyên nhắc tới ngươi, sau này đều là người một nhà. Thiên thủ Quỷ Tôn thoáng đáp lễ rồi nói. Sư phụ, ngài cũng gia nhập Phi Linh Môn rồi sao? Thanh Hỏa lão quỷ nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn ta gia nhập sao? Thiên thủ Quỷ Tôn trừng mắt hỏi lại. Dương Quá huynh đệ cũng tới rồi. Ánh mắt của Bạch Oánh nhìn qua Dương Quá. Người nhận thức Dương Quá thật không ít. Mà quan hệ giữa Dương Quá cùng Lục Tiêu Du bên ám đường cũng nhận được tin tức. Bài kiến Oánh tỷ, Dương Quá nói. Mọi người lại nhìn qua nhóm người Quỷ Long Như Hoa, Bàn Hủy, Bàn Vân cùng Long Linh lẫn Xích Viêm với ánh mắt tò mò. Sau đại điện, ở lối vào mật thất, Hạc Vũ nhìn chằm chằm vào cửa vào, đột nhiên có chút khẩn trương, thân hình run rẩy. Hắn ta cảm giác được chân khí của chủ nhân ở trong này. Hạc Vũ thúc, sư phụ ở bên trong, chúng ta vào đi thôi. Lục Thiết Du đi tới rồi nói. Hạc Vũ run lên, mấy ngàn năm đã qua, không nghĩ tới có còn một ngày hắn đã chờ đợi suốt mấy ngàn năm. Hạc Vũ, là người sao? Một thanh âm già nua trầm thấp đột nhiên quanh quẩn trong tay hai người. cửa mật thất mở ra. Chủ nhân! Vừa nghe thanh âm, toàn thân của Hắc Vũ rùng lên, lao thẳng vào trong mật thất. Bên trong mật thất rất rộng lớn, xuất hiện hai thân ảnh. Bên trái là hư ảnh già nua, khuôn mặt cường nghị, đôi mắt lại thầm thúy sáng ngời. Trong mắt của Hắc Vũ ướt át, quỳ gối trước người của lão nhân. Hắc Vũ, rốt cuộc tìm được chủ nhân. Hắc Vũ tới chậm trễ xin chủ nhân tha tội. Hắc Vũ, người còn sống là tốt rồi. Ta thật sự lo lắng người đã đi rồi. Mau đứng lên đi. Hư ảnh đỡ lấy Hắc Vũ, trong mắt rùng động. Một người một thú qua những năm tháng sinh tử tồi luyện, quan hệ vượt qua khỏi chủ bộc từ lâu. Nam thúc, sư phụ, đệ tử đã trở lại. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Trở về là tốt rồi, không sao đấy chứ. Nam thúc lướt qua Lục Thiếu Du có vẻ ngoài ý muốn rồi nói. Vũ vương cửu trọng, linh vương bát trọng, không tệ lắm. Chuyến đi hoàn hảo, chỉ có chút phiền toái nhỏ nhỏ. Lục Thiếu Du trả lời. Thiếu Du, có thu hồi được hổ âm yêu tinh hay không? Thánh thủ Đình Tồn hỏi. Nhìn thấy Hắc Vũ cùng ái đầu trở lại, đã biết Thánh Linh Giáo không có vấn đề gì. Sư phụ, con đã lấy về rồi đây. Lục Thiếu Du đưa ra hộp gấm màu trắng. Ánh mắt của Thánh thủ Linh Tồn vui vẻ, cầm hộp gấm mở ra, một cỗ năng lượng hùng hậu lan tràn. Bên trong hộp gấm có một tiếng hổ gầm mơ hồ vang vọng, viên tinh thạch màu trắng hổ hình không ngừng phát tán ra năng lượng. Hổ âm yêu tinh. Ánh mắt của Nam Thúc cũng vui sướng, đây là bảo vật của Bạch Hổ bộ tộc. Nhưng bộ địa Bạch Hổ bộ tộc phải nằm dưới lòng đất vạn thước, phối hợp cùng địa tầm linh khí mới sản sinh ra bảo vật như vậy, là vật vô giá. Có lòng dường đỉnh quả cùng hồ âm yêu tinh, thường thế của hắn đã có vài thành nắm chắc sẽ khôi phục được. Đã có hồ âm yêu tinh cùng long dương đỉnh quả rồi, Thánh thủ Linh Tồn mỉm cười. Nam Thúc, thương thế của người có thể khôi phục không? Lục Tiêu Du chờ mong hỏi. Đã có vài phần nắm chắc, Nam Thúc lộ tia kích động rồi nói. Vậy cần bao lâu mới có thể khôi phục à? Lục Tiêu Du hỏi. Việc này còn chưa có biết, chúng ta cần phải thường nghị mới được, Thánh thủ Linh Tồn nói. Tiêu Du, người đi ra ngoài xử lý xong phiền phức đi. Gần đây Phi Linh Môn cũng không được ổn định. Sau khi xong hãy tới đây, ta còn có chuyện muốn người đi làm. Dạ vâng ạ. Lục Thiếu Du muốn biết thêm tình huống của Nam Thúc, hy vọng Nam Thúc nhanh chóng khôi phục. Hiện tại thế lực của hắn mạnh hơn không ít, nhưng cần có một siêu cấp cường giả trấn thủ mới được. Lục Thiếu Du lập tức cáo lui, mà Hắc Vũ lưu lại trong mật thất. Hắn còn nhiều lời muốn nói với chủ nhân. Không khí trên quảng trường bên ngoài đã khác hẳn lúc trước. Trưởng môn đột nhiên trở về, làm toàn bộ đệ tử hạch tâm đều như trút được gánh nặng. Nam nhân thật là uy vũ. Quỷ Long như hoa mê đắm nhìn chằm chằm Thiên Độc Yêu Long. Ánh mắt nóng cháy làm cho hắn nổi cả da gà. Đại trung tử, lần này ta có mang về thứ tốt cho người đây. Tiểu Long cười nói. Là thứ tốt gì vậy? Mau lấy ra cho ta xem nào. Độc Yêu Long bây giờ hứng thú mà hỏi. Yêu thú lòng tộc đều rất thích bảo vật, dù là bảo vật vô dụng cũng thích thu thập trở về. Ở trên người của lão đại cơ, người gấp cái gì thế? Tiểu Long nói. Một người bàn hủy, bàn vân, lòng linh cùng xích viêm vẫn im lặng không nói chuyện. Chân khí tản ra làm cho không gian ngừng trọng, ánh mắt mọi người đều chú ý tới bọn họ. Bố Nhi cùng Bảo Nhi đi tới địa phương xa lạ, bò xuống khỏi người cha mẹ, bắt đầu đánh giá khắp nơi. Đám người Triệu Huy Hồ cùng với Chu Minh Hải đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ chưa từng gặp qua trưởng môn. Bây giờ trưởng môn đã trở về. Đồng Vô Mệnh cùng Khấu Phi Yến cũng không quản tới bọn họ. Điều này làm trong lòng họ cảm thấy bất an. Trưởng môn đã trở lại. Vậy mọi người tản đi. Sắc mặt thoáng run rẩy, Triệu Huy Hồ rồi nói. Đám người có chút xôn xao, không ít người chuẩn bị rời đi. Trưởng môn đã nói qua, không ai được rời khỏi, đều ở yên tại chỗ cho ta. Ánh mắt của Lưu Tinh Hà đảo qua đám người, lạnh lùng nói lên một tiếng. Cũng tốt, trưởng môn đã trở lại, ta muốn trưởng môn cho ta một lời công đạo. Sắc mặt của Triệu Huy Hổ co giật, lạnh lùng nói. Có công đạo gì cần đưa cho ngươi, tìm ta cũng vậy thôi. Lục Tâm Đồng đang nói với sư phụ, vừa nghe vậy liếc mắt nhìn qua đám người Triệu Huy Hổ, nàng cũng đã sớm chú ý tới những người này. Ngươi là ai? Thân phận của ngươi đủ sao? Triệu Huy Hổ nhìn Lục Tâm Đồng rồi hỏi. Vừa rồi nghe nói nàng là đồ đệ của Đồng Vô Mệnh, luận bài vế hắn cũng không xem vào trong mắt. Ta tên là Lục Tâm Đồng, ta nghĩ trong Phi Linh Môn thân phận của ta cũng đủ rồi đấy. Lục Tâm Đồng thản nhiên nói. Lục Tâm Đồng, Triệu Huy Hổ chưa nghĩ ra điều gì. Lục Tâm Đồng chẳng phải là người bài danh thứ ba trong 10 đại cường giả trẻ tuổi, muội muội của trưởng môn Phi Linh Môn sao? Ánh mắt của Triệu Huy Hổ nhất thời căng thẳng. Nghe lời đồn đại, độc công của Lục Tâm Đồng còn cao hơn Đông Vô Mệnh, không dễ chọc ghẹo. Nói đi, ngươi cần ca ca ta cho công đạo gì? Lục Tâm Đồng đi tới trước người Triệu Huy Hổ rồi hỏi. Chúng ta gia nhập Phi Đình Môn, nhưng thực lực cùng đãi ngộ có chênh lệch. Vì vậy hy vọng hôm nay trưởng môn cho ta lời nói công đạo. Triệu Huy Hổ lại nói. Vậy sao? Ngươi hẳn là cảm thấy được thực lực của ngươi rất mạnh phải không? Như vậy đi, nếu ngươi thắng ta, ta sẽ để ca ca mời ngươi trở thành tôn sứ hổ môn. Thế nào? Lục Tâm Đồng cười nhạt rồi nói. Nụ cười của nàng làm trong lòng Triệu Huy Hổ phát lạnh. Việc này... Trong mắt Triệu Huy Hổ lóe ra tinh quang, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Muốn hắn giao thủ với người nổi danh như Lục Tâm Đồng, hắn thật là có chút do dự. Hay là người thắng ta, chức trưởng môn này ta sẽ giao cho ngươi. Một thanh âm trầm thấp vang lên. Lục Tiêu Du vô thành vô tức hiện thân ngay trước mặt mọi người. Trưởng môn, công tử. Mọi người bây giờ đều hành lễ. Lục Tiêu Du phất tay, ánh mắt rời trên Lục Tiểu Bạch. Lưu Nhất Thủ cùng với Hoàng Đan cách đó không xa. Nhìn ba người không có việc gì, hắn cũng yên tâm. Không dám, trưởng môn nói đùa rồi. Triệu Huy Hổ sửng sốt, vừa nhìn thấy Lục Tiêu Du, chẳng biết tại sao trong lòng hắn càng thêm sự bất an, không ngừng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Ta không có nói đùa với ngươi, có lẽ người rất có lòng tin đối với thực lực của mình. Không phải người đã nói rồi sao? Thực lực của ngươi không kém hơn trừ vị cung phụng khác. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội. Ngươi thắng ta, chức trưởng môn sẽ là của ngươi. Lục Thiếu Du bây giờ thản nhiên nói ra một tiếng. Trưởng môn, ý tứ của Triệu trưởng lão không phải như thế. Ý của Triệu trưởng lão là... Ánh mắt của Chu Minh Hải chợt lóe, nhưng còn chưa nói xong, đã chỉ nghe ba một tiếng. Thân hình Chu Minh Hải đã bị đánh bay ra ngoài hơn 10 thước. Bây giờ chỉ nghe phành một tiếng, thân hình nặng nề nện lên quảng trường. Trên mặt của Chu Minh Hải hiện lên một dấu tát tay, khoe miệng phun máu, sắc mặt biến thành tái nhợt. Mọi người vô cùng kinh ngạc, không ngờ Linh Vương nhị trọng lại bị một cái tát đánh bay. Thực lực như vậy không khỏi quá mạnh rồi. Ta không hỏi ngươi thì ngươi câm miệng lại cho ta, còn chưa tới lượt ngươi nói leo vào. Thân là người của Phi Linh Môn, nên hành lễ trước thì khi nói, xem Phi Linh Môn là cái gì, cái thứ không biết cấp bậc lễ nghĩa gì cả. Lục Tiêu Du khoanh tay đứng thẳng, lúc này mấy trăm người gây ồn ào đều hít sâu một hơi. Đã sớm nghe nói, vị trưởng môn này không dễ trêu chọc, lần này nhìn thấy, địch thật là như thế. Vẻ mặt của Triệu Huy Hổ cũng kinh ngạc, một cái tát đánh bay Chu Minh Hải, mà vị trưởng môn này làm sao ra tay chính hắn cũng không nhìn rõ. Thực lực như vậy làm tâm tình của hắn trầm xuống. Lục Tiêu Du nhìn Triệu Huy Hổ lại nói, ra tay đi, thắng ta, ngươi chính là trưởng môn Phi Linh Môn. Trưởng môn nói đùa rồi, ta không có dám đâu. Triệu Huy Hổ làm sao còn dám vọng động, trong lòng đã chột dạ. Ngươi không dám sao? Không phải ngươi muốn ta vàng cười cho ngươi công đạo sao? Lục Tiêu Du thản nhiên hỏi. Hiện tại ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cảm thấy Phi Linh Môn bất công với ngươi sao? Tài nguyên tu luyện không bằng người khác, nhìn xem ngươi có từng lập công cho Phi Linh Môn hay không, ngươi có ra sức cho bổn môn hay không. Đệ tử Phi Linh Môn chân chính, ai không từng lập công lao hiển hách. Ngươi cảm thấy thực lực của ngươi không kém. Ở trong mắt của ta, thực lực của ngươi chỉ là còn kiến hôi, cho nên ngươi cũng không có tư cách bất mãn. Phi Linh Môn cũng không đuổi phế vật. Sắc mặt của Triệu Huy Hổ run rẩy, lời nói của Lục Tiêu Du không hề lưu cho hắn một chút mặt mũi. Thật không ngờ là như vậy. Vậy ta rời khỏi Phi Linh Môn là được. Triệu Huy Hổ biết mình không có ý tứ ở lại Phi Linh Môn. Hôm nay đã bước xé ra mặt. Lưu lại còn ý nghĩa gì? Người xác định người muốn rời khỏi Phi Linh Môn sao? Lục Thiêu Du hỏi. Không sai. Phi Linh Môn cũng không đem ta xem trong mắt. Ta sớm rời đi thì tốt hơn. Tu vi Vũ Vương tứ trọng đi đâu cũng được chúng tinh phủng nguyệt. Cần gì phải ở lại nơi đây? Nhưng Triệu Huy Hổ không hiểu thái độ làm người của Lục Thiêu Du. Vừa dứt lời, sau mặt Lục Thiêu Du lập tức âm trầm. Rời khỏi Phi Linh Môn, người cho rằng bổn môn là tử quán khách điếm hay sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ánh mắt của hắn tràn ngập hàn ý, nhìn Triệu Huy Hổ gằn giọng. Người muốn làm cái gì? Triệu Huy Hổ không tự chủ được mà thôi lui, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt hơn. Nếu ban đầu người cầu xin tha thứ nhận sai, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi. Nhưng ngươi lại không biết điều, tự cho mình là Vũ Vương tứ trọng thì giỏi lắm sao? Nhưng ngươi không biết, ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một con kiến. Lục Tiêu Du nhìn Triệu Huy Hổ chậm rãi đi tới, trong mắt tràn ngập hàn ý. Trong mắt các đệ tử hạch tâm lộ tia cười lạnh, trong lòng đã biết Triệu Huy Hổ sẽ gặp xui xẻo. Người muốn làm gì? Triệu Huy Hổ bật lùi 5-6 bước. Người mạo phạm môn quy, theo lý, người phải chết. Lục Thiêu Du lên tiếng. Lời của Lục Thiêu Du vừa dứt, thân ảnh Triệu Huy Hổ nháy mắt bỏ chạy. Cùng một thời gian thân ảnh Triệu Huy Hổ vừa bay lên, nháy mắt liền bị cấm cố. Không gian xung quanh đều vặn vẹo, một cỗ khí tức nóng bỏng lan tràn khắp thiên không. Tiểu Vũ Vương Tứ Trọng hay sao? Nói thế nào ta cũng đã tôn trọng sứ môn hộ, làm sao cho ngươi chạy thoát được? Thiên thủ quỷ tôn xuất hiện trên không trung, trảo ấn bay ra vừa lúc chụp lên người Triệu Huy Hổ. Vũ Tôn trực tiếp thao túng không gian, đây chính là cấp độ tôn cấp. Sắc mặt cường giả Phi Linh Bồn đại biến, lúc này Đồng Vô Mệnh mới biết thiên thủ quỷ vương đã đột phá tới Vũ Tôn, trong khi Phi Linh Bồn cũng chỉ có sát phá quân là tôn cấp mà thôi. Triệu Huy Hổ kinh hãi dãy giụa, trưởng môn, người này nên xử trí thế nào đây? Thiên thủ quỷ tôn hỏi. Giết đi. Lục Thiên Du thản nhiên nói. Chỉ bằng thực lực của ngươi mà cũng dám hùng hằng cản quấy, muốn chết đấy mà. Thiên thủ quỷ tôn cười lạnh, bàn tay hợp lại, không gian trực tiếp bạo nổ. Thanh âm vang lên trầm đục, sau đó là một tiếng vang đình tài nhức óc, một cỗ cự lực rút xuống. Thân hình Triệu Huy Hổ phá nát thành những mảnh nhỏ, Vũ Vương Tứ Trọng lại không chịu nổi một kích. Mấy trăm người hùa theo Triệu Huy Hổ gây ồn ào, sắc mặt đều tái nhợt, trong lòng chợt run rẩy. Chu Minh Hải vừa dãy ruộng bò lên, trong mắt kinh hoàng, hắn làm sao cũng không ngờ vị trưởng môn này lòng dạ độc ác như thế. Hiện tại bây giờ tới lượt ngươi, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta chăng? Lục Thiên Du quay đầu nhìn Chu Minh Hải. Trưởng môn đều là do ta hồ đồ, nghe lời xúi dục của Triệu Huy Hổ, xin trưởng môn tha tội cho ta. Chu Minh Hải lại hành lễ, không dám nói thêm nhiều lời. Người biết sai lầm rồi sao? Lục Thiên Du lại hỏi. Biết sai lầm rồi, sau này không dám nữa. Chu Minh Hải vội vàng nói, thân hình không ngừng run rẩy. Nếu đã biết sai lầm rồi, vậy phải trả giá thật nhiều. Lục Thiên Du vung tay phải, trảo ấn ầm ầm bay ra, cả không gian trở nên nóng cháy. Không xong rồi. Sắc mặt của Chu Minh Hải đại biến, nháy mắt đã thối lui, nhưng phản ứng của hắn không kịp, bởi vì không gian xung quanh đã bị phong tỏa, không đường chạy thoát. Một đạo trảo ấn bắn ra, không gian dao động bị nén thành vòng cung cực kỳ rõ ràng, cuối cùng rơi thẳng xuống, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Không gian bị xé nát, thậm chí Chu Minh Hải còn chưa kịp hô lên cầu xin tha thứ, cũng đã bị đánh thành những mảnh nhỏ, hồn anh cũng vỡ nát ngay. Không ít đệ tử hít sâu một hơi khí lạnh. Đối với đệ tử bình thường mà nói, thực lực như vậy với họ quá mức xa rồi. Trưởng môn tha mạng, chúng tôi không dám nữa. Trưởng môn xin tha mạng. Nhìn thấy hai đầu lĩnh đã bị đánh chết, mấy trăm người còn lại cũng quỳ dưới đất, vẻ mặt kinh hoàng, không khỏi vô cùng hối hận. Gia nhập Phi Linh Môn chẳng phải là vẫn đang sống tốt hay sao, còn được người nịnh bợ, thế nhưng không nghĩ tới lại rơi xuống kết cục như vậy. Tha mạng, hiện tại biết cầu xin tha thứ rồi sao? Lục Thiên Du đảo qua hơn 300 người trước mặt, mười mấy soái cấp, hơn 40 tướng cấp, còn lại là phách cấp cùng với sứ cấp. Chỉ là thực lực bình thường, căn bản không ảnh hưởng gì lớn cho Phi Linh Môn. Một lần bất trung, trăm lần bất dung. Lục Thiên Du thản nhiên nói, người đâu, phản đồ tội đáng chết, giết không tha. Dạ, cương giả Phi Linh Môn cùng đáp xuống. Lộc Xuân Lão Nhân, Ngô Dũng, Thanh Hoàn Lão Quỷ đồng thời công kích. Thanh âm nổ tung đinh tai nhức óc. Nhánh mắt từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong quảng trường. Tiểu Bạch, ta nghe nói ba người gặp nạn đều không sao đấy chứ. Lục Thiên Du đi tới bên cạnh ba người Lục Tiểu Bạch lại hỏi. Công tử à, chúng tôi không có sao, việc đó cũng qua lâu rồi. Lục Tiểu Bạch lại nói. Không có việc gì là tốt rồi, sau này ra ngoài nên chú ý một chút. Lục Thiên Du nói tiếp. Trưởng môn, người trở về thì tốt rồi, gần đây Phi Linh Môn gặp phiền toái không ít. Hoàng Đan nói ra. Dung mạo của nàng không tính là tuyệt mỹ, nhưng vẫn làm cho người ta cực kỳ thoải mái. Trưởng môn, người quay về thật là đúng lúc. Nhóm người của Diệp Mỹ cũng đi qua. Trừ vị đã vất vả rồi, Lục Thiêu Du nói. Chỉ sau một lát, nhóm người nổi loạn không còn ai đào thoát. Vì đệ tử bình thường đã sớm bất mãn nhóm người này. Vì vậy, khi ra tay cũng không hề lưu tình. Trên quảng trường vết máu loang đổ, mùi tanh máu tràn ngập không gian. Một cỗ sát khí lan tràn, liền bị một cỗ lực lượng vô hình hoàn toàn hấp thụ mất. Lúc này đã có 3.000 đệ tử tập trung trên quảng trường, chứng kiến chuyện này trong lòng không khỏi rùng động, sau đó liền hoan hô. Những trưởng lão hộ pháp mới gia nhập Phi Linh Môn kia bình thường vô cùng là hung hăng càn quấy, đệ tử bình thường không dám va chạm với bọn họ. Lúc này thấy bọn họ bị giết, đương nhiên cảm giác thật trút được gánh nặng. Thu thập sạch sẽ một phen, toàn bộ đệ tử hạch tâm theo ta vào đại điện. Lục Tiêu Du dẫn đầu đi vào trong, mọi người cũng đi theo sát phía sau. Bên trong đại điện, lúc này tụ tập hơn 200 người. Lục Tiêu Du truyền âm nói, Hòa Mãn Ngọc phần võ đệ tử tăng thêm ghế lớn ở vị trí cung phụng phía trên, mà vị trí yêu đường cũng có thêm ghế dựa. Bái kiến trưởng môn, mọi người cùng hành lễ, cùng phân ra ngồi xuống. Thiên thủ quỷ tôn, ban hủy bản vân, lòng linh cùng xích viêm ngồi bên trên, quỷ long như hoa ngồi chỗ của yêu đường, ngang vai vế với huyết mị cùng hắc hùng. Chư vị, từ hôm nay trở đi, phi đình bồn sẽ có thêm một vài các vị cường giả. Ta giới thiệu trước, thiên thủ quỷ tôn tiền bối, ban hủy huynh, ban vân tẩu, lòng linh cồn đường, xích viêm. Từ giờ trở đi, họ sẽ đảm nhiệm chức vị hộ môn tổn sứ, chỉ giới trưởng môn thôi. Như Hoa Cồn Đường đảm nhiệm chức phó đường chủ yêu đường thứ ba. Lục Thiêu Du giới thiệu. Chủ nhân, ta cũng đảm nhiệm hộ môn tổn sứ sao? Xích viêm đứng dậy có chút nghi hoặc lại hỏi. Thực lực của người như vậy đủ rồi. Lục Thiêu Du đáp. Vậy thì xin đa tạ chủ nhân. Xích viêm hành lễ, điều này cũng vượt ngoài ý liệu của hắn. Thiên thủ quỷ tôn tiền bối đảm nhiệm hình đường tổn sứ, trấn thủ hình đường, ban hủy huynh, ban vân tẩu, long linh cồn đường. Xích viêm đảm nhiệm yêu đường tồn sứ cùng với trấn thủ yêu đường. Lục Tiêu Du nói xong, phi linh bồn phát triển, thực lực các đường chủ đã không đủ trấn thủ các đường. Lúc này, để một hộ môn tôn sứ hiệp trợ sẽ càng có lực chấn nhiếp. Bái kiến trừ vị tồn sứ, các trưởng lão hộ pháp chấp sự cùng đứng dậy hành lễ. Để vị tôn sứ cao hơn trưởng lão chỉ có cung phụng, không cần hành lễ thôi. Trừ vị xin miễn lễ. Mọi người hành lễ, nhóm người bàn hủy cũng thoáng đáp lễ. Mà trong lòng Long Đình cảm thấy ngoài ý muốn, tự hồ người của phi linh bồn không hề bài xích yêu thú linh thú gì. Long Đình còn chưa biết ở trong phi linh bồn có yêu đường, yêu thú cũng đang ở chung với nhân loại thật lâu, mà thực lực yêu đường còn cường hãn nhất trong phi linh bồn. Mọi người cùng ngồi xuống, ánh mắt của Lục Tiêu Du lướt qua đại điện, toàn bộ cường giả, chủ lực của phi linh bồn đều có mặt ở đó, nhưng không ít hộ pháp chấp sự đang cùng yêu thú tất giai của yêu đường vắng mặt. Hắn đều được điều tới biên cảnh của phi đình bồn. Trưởng môn, gần đây phi đình bồn gặp phải không ít phiền toái. Khâu Phi Yến lại lên tiếng nói. Thuộc hạ vô năng, không thể xử lý tốt được. Khấu trưởng môn, ta đã biết đại khái sự tình rồi, làm sao có thể trách ngươi. Lục Tiêu Du nhìn qua Diệp Phi cùng với Diệp Mỹ. Diệp đường chủ, Diệp phó đường chủ, phiền toái hai vị thuật lại cho ta nghe một chút tình hình gần đây được không? Dạ vâng, thưa trưởng môn. Diệp Vi cùng Diệp Mỹ đứng dậy mà đáp, bắt đầu thuật lại tình huống đã phát sinh trong đoạn thời gian gần đây. Nguyên bản các vị đường chủ, trưởng lão đều đi ra tiền tuyến, nhưng bởi vì Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ cùng Hoàng Đan bị tập kích, ba sơn bồn kia tựa hồ đặc biệt lựa chọn ra tay với nhân vật chủ yếu trong phi linh bồn. Vì vậy Đông Vô Mệnh mới hạ mệnh lệnh không cho đệ tử hạch tâm tùy tiện đi ra ngoài. Hết thảy chờ trưởng bôn trở về rồi tính tiếp. Nghe được hai nàng nói xong, Lục Tiêu Du trầm tư, một lát sau gần đầu hỏi, người của phi linh bồn và linh tiên bồn có tới hay là không? Lưu trưởng lão có tới hai lần, đều hỏi thăm trưởng bồn về hay chưa? Linh tiên bồn bị ba sơn bồn vây ở giữa, muốn xuất thủ cũng khó. Bạch Oánh lại nói, trưởng bồn bên biên cảnh chỉ sợ không chống cự được nữa, và nhanh chóng giúp trợ thôi, bằng không bọn hắn sẽ ập vào nhanh thôi. Đồng Vô Mệnh lại nói, Thiếu Du, người đã trở về, chúng ta có nên báo thù rồi hay không? Thiên Độc yêu lòng, cào hứng nói. Lục Tiêu Du thở sâu, dùng tay ấn huyệt thái dương. Hắn vẫn đang suy tư làm sao đối phó ba sơn bồn kia. Thật sự là vô cùng khó khăn. Đem bản đồ cổ vực ra đây, Lục Tiêu Du nói. Diệp Mỹ phân phó đệ tử lấy ra bản đồ cổ vực. Toàn trấn nhỏ đều được biểu thị vô cùng là tinh tế. Lục Tiêu Du đứng dậy đi tới cạnh bàn, nhìn chăm chú vào bản đồ ấy. Con tay chậm rãi lướt trên những địa hình trên bản đồ. Các đại biểu cho thế lực. Bây giờ cổ vực đều rõ ràng đánh dấu ở bên trên bản đồ ấy. Nhóm người Đồng Vô Mệnh đều là vây quanh bản đồ, mà nhóm người bàn hủy vẫn ngồi yên tại chỗ, dù sao bọn họ xem cũng không hiểu được gì. Nhìn địa bàn của Phi Đinh Bôn, Lục Tiêu Du nhíu mày. Địa bàn Phi Đinh Bôn đa số là lấy được từ trong tay các môn phái khác, cực kỳ là phân tán. Mặc dù địa bàn không có nhỏ, nhưng quá là rời rạc, thậm chí còn nằm trong địa bàn của ba đại sơn bôn kia. Trưởng bôn, hiện tại không ít thành trấn của chúng ta đã rơi vào trong tay bọn hắn. Những chỗ đánh dấu màu đỏ đã bị chiếm trọn hết rồi. Diệp Mỹ chậm rãi nói. Lục Tiêu Du nhìn chăm chú, chỉ sợ có phải 20 mấy thành trấn bị chiếm lĩnh hay không. Đây xem như là một phần từ địa bàn của Phi Đình Bồn. Trong mắt của Lục Tiêu Du liền lộ ra hàn ý. Đây là đâu vậy? Lục Tiêu Du dừng lại ở địa hình như một khe sâu. Trước khe sâu còn có không ít địa bàn là của Phi Đình Bồn. Đây là một thiền môn cốc, là một khe sâu rất lớn. Trước khe sâu còn có vài đại thành, đều là địa bàn của bổn môn, mà trước kia vốn là địa bàn của Thường Sơn môn. Bạch Oánh chậm rãi trả lời. Truyền lệnh xuống cho ta, dùng tốc độ nhanh nhất thông trì cho mọi người cùng yêu thú, linh thú, yêu đường, thối lui vào trong thiền môn cốc. Lục Tiêu Du gõ nhẹ hai cái lên bản đồ, lập tức phân phó. Trưởng môn, chẳng lẽ bỏ qua mấy đại thành trước thiền môn hay sao? Công Phi Yến bây giờ biến sắc mặt, lập tức đưa tay lên vẽ vẽ địa đồ rồi nói. Trưởng môn, hãy xem này, địa bàn bổn môn cực kỳ rải rác. Vài tòa đại thành này liên tiếp cùng với đại thành gần bên, nếu bị mất đi, mấy đại thành khác không thể độc lập tồn tại. Tới lúc đó, chúng ta sẽ tổn thất lớn, địa bàn giảm thêm 1/4. Vừa nghe lời nói của Công Phi Yến, nhóm người Đông Vô Mệnh lập tức nhìn qua Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du mỉm cười rồi nói. Khâu phó trưởng môn nói rất là đúng, nhưng chẳng lẽ người có biện pháp nào khác bảo vệ những địa bàn này sao? Nghe vậy, Khâu Phi Yến không dám nói gì. Dù Phi Đình Bồn giống hết thực lực, chỉ sợ rằng bọn hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta không thể đối kháng được. Theo ta phỏng chừng, bọn hắn đang đợi cơ hội này. Bây giờ cơ hội này mà nói không chừng có thể nuốt được trọn Phi Đình Bồn của ta. Bạch Oánh lại nói. Lục Tiêu Du chỉ cười không nói gì. Trưởng môn, người còn cười được sao? Chẳng lẽ người có biện pháp rồi sao? Đồng Vô Mệnh lại hỏi. Đồng lão Oánh Tùy, không phó trưởng môn chúng ta, tạm thời mất một chút chi địa bàn, cũng không có phải đại sự gì. Sau này thu hồi gấp đôi là tốt rồi. Hơn nữa với thực lực của bổn môn, bây giờ dù bọn hắn muốn nuốt trọn cũng là không mất nhiều thời gian đâu đấy. Lúc bây giờ ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc. Truyền lệnh xuống, toàn bộ đệ tử Phi Đình Bồn cùng yêu thú, linh thú đều rút trở về. Gặp phải người của ba sơn môn kia, không cần dây dưa đánh bừa, mang đi hết tài liệu dược vật, lưu đại thành trống cho bọn hắn. Dạ, Diệp Phi cùng Diệp Mỹ liền đáp ngay, truyền tin tức là nhiệm vụ của ám đường. Trưởng môn, cho dù chúng ta thối lui tới thiền môn cốc, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Khâu Phi Yến thoáng do dự, lại hỏi, chẳng lẽ trưởng môn đã có phương pháp ứng đối sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua bản đồ trầm xuống mà nói. Bây giờ không phải bọn hắn không bỏ qua cho chúng ta, mà là chúng ta tuyệt không bỏ qua cho bọn hắn. Bọn hắn phải trả giá thật nhiều. Ánh mắt của mọi người chợt lóe, trong lời nói của trưởng môn rõ ràng mang theo hàn ý. Các đệ tử hạch tâm đều rõ tính tình của hắn, chỉ sợ kế tiếp hắn sẽ có động tác lớn. Bàn Vân Tậu, bàn Hủy Huynh, thiên thủ tiền bối, lòng đình cô nương, kế tiếp cần làm phiền bốn vị đi xa một chuyến rồi đây. Sau đó, hắn nhìn qua Xích Viêm. Xích Viêm, người cũng đi một chuyến. Trưởng môn, người cứ phân phó đi. Bốn người bước tới gần. Trưởng môn, chẳng lẽ cần chúng ta đánh chết người của ba sơn môn kia sao? Vậy cho bọn hắn chút giáo huấn cũng tốt. Trong mắt thiên thủ quỷ tôn đầy sát khí. Nếu là ngày trước, hắn không dám động vào ba sơn môn kia. Nhưng hiện tại thì khác rồi. Hắn rõ ràng, của thực lực Phi Đình Bồn còn có thánh linh giáo Nhật Sát Các. Các thế lực như Thiên Địa Các, Linh Thiền Môn, Vân Dương Tông, ở dưới thiên đảo, trưởng môn còn có dám đánh chết Thiền Dương Vương bọn hắn. Bây giờ muốn đối phó bà Sơn Môn kia cũng không có gì là kỳ quái. Không cần phải đánh chết toàn bộ. Lục Thiên Dung mỉm cười nói. Thiên thủ tiền bối, người hẳn rất tình tường địa hình cổ vực phải không? Xem như là quen thuộc, thiên thủ quỷ tôn nói. Ánh mắt của Lục Thiên Dung híp lại. Một cỗ sát khí cùng chân khí thượng vị giả lan tràn, khiến sắc mặt mọi người đều ngưng trọng lạnh lùng. Vậy mời thiên thủ tiền bối cùng Long Đình cô nương đi điện bản Hắc Sát Giáo một chuyến, xem phân đà trong 10 đại thành gần Hắc Sát Giáo nhất, san thành bình địa là tốt rồi. Nói xong, hắn xoay người lại. Bàn Hủy Huynh, bàn Vân Tẩu Tử, các người đi địa bản Lan Lăng Sơn Trang, hai vị không quen đường, để Lưu Nhất Thủ dẫn đường đi. Xích Viêm, người đi địa bản Hóa Vũ Tông, tới lúc đó, ta phái thêm người cho người, hãy để... Ánh mắt hắn đảo qua nói. Hãy để Hoàng Đan trưởng lão dẫn đường cho các người. Khoảng cách Hóa Vũ Tông cũng không xa. Đi nhanh về nhanh, mọi người nhớ kỹ, chỉ cần phá hủy 10 phân đa, 10 nơi là tốt rồi. Phá hủy một nơi, liền lưu đại dấu hiệu của Phi Linh Bồn chúng ta. Hiểu chưa? Mọi người cùng đáp. Hoa đường chủ, ngoại đường còn có thể dùng bao nhiêu người? Lục Thiêu Dù lại hỏi. Hồi bẩm trưởng môn, đại bộ phận đều điều đi biên cảnh, mặc dù đã ẩn tàng một ít, nhưng chỉ có thể điều động nhiều nhất là 2 vạn người, vì đã điều đi biên cảnh 4 vạn, khi chúng ta nhận được tin tức thông tri đã rơi xuống hơn 1 vạn. Hoàng Mãn Lầu nói, Hoàng Phủ Đường Chủ, Vũ Đường Chủ thì sao? Lục Thiêu Du lại hỏi, đệ tử của Vũ Đường chỉ điều động được 5 vạn, đã điều đi biên cảnh 10 vạn, vẫn lạc hơn 1 vạn. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói, người của Vũ Đường cùng ngoại đường xuất phát đi Thiên Bồn Cốc, tụ họp với đệ tử lui về, có thể làm ra chút động tĩnh, làm trình thám của bọn hắn biết chúng ta gặp mặt trong Thiên Bồn Cốc. Lục Thiêu Du lại nói, mặc dù mọi người không biết ý đồ của Lục Thiêu Du, nhưng không hề ngoài nghi chút nào cả. Chư vị, còn có chuyện gì không? Lục Thiêu Du hỏi. Trưởng môn, còn có một việc có quan hệ với trưởng môn, không biết ngài có nghe nói qua hay không? Diệp Mỹ lại nói. Ồ, nói đi. Lục Thiêu Du nghi hoặc hỏi. Gần đây trong cổ vực có lưu truyền danh hào 10 đại cao thủ, danh hào của trưởng môn đã truyền khắp cả cổ vực cùng đại lục Linh Vũ. Diệp Mỹ nói. Là gì vậy? Lục Thiêu Du tò mò. Theo thứ tự là Lãnh Nhan Yêu Cơ Lăng Thành Tuyển, Vân Dương Tiền Tử Vân Hồng Lăng, Bích Ba Thần Nữ Lục Vô Song, Thiền Phòng Thánh Tử Lam Thập Tam, Thiền La Kiếm Vương Nguyên Nhược Lan, Huyền Linh Bị Cơ Đạm Đài Tuyết Vi và Trọng Kiếm Vô Phong Phòng Dường Quá. Bây giờ Diệp Mỹ lại nói, còn 3 người khác đâu? Lục Thiêu Du chăm chú hỏi. Trưởng môn, danh hào của đại tiểu thư là Độc Linh Ma Nữ, Tử Tước Thánh Nữ Tử Yên. Diệp Mỹ còn chưa nói xong, Lục Tầm Đồng đã kháng nghị. Sao gọi ta là ma nữ chứ? Là ai đặt ra danh hào này? Thật không có chức thưởng thức nào cả. Danh hào chị dâu đều là thần nữ cùng tiên tử. Ta lại là ma nữ. Độc Linh Ma Nữ rất thích hợp với ngươi. Tiêu Long cười hằng hắc mới khiến cho Lục Tầm Đồng trừng mắt nhìn hắn. Tử Tước Thánh Nữ. Lục Tiêu Dung mỉm cười. Diệp Mỹ tỷ, vậy của ca ca là gì? Lục Tầm Đồng hứng thú mà hỏi. Đại tiểu thư, danh hào của trưởng môn là Linh Vũ Chiến Vương. Diệp Mỹ đáp, Linh Vũ Chiến Vương ư? Lục Thiên Du nhíu mày lộ ý cười. Chúc mừng trưởng môn đã có danh hào. Bạch Oánh cười nói, trên đại lục có được danh hào đều là cường giả. Đây là lời khẳng định đối với thực lực tuyệt đối. Linh Vũ Chiến Vương, Linh Vũ Song Tu, lấy chiến xưng vương, một mình độc hành. Chúc mừng trưởng môn. Đồng Vô Mạnh cũng lộ ý cười nói, vậy hôm nay dừng ở đây đi. Hoa Đường Chủ, Hoàng Phủ Đường Chủ, các người đi an bài đệ tử ngoại đường cùng Vũ Đường xuất phát. Những đường chủ cùng trưởng lão khác, tu vi ngoại vương cấp làm trong chuyện của mình, có lẽ cần theo ta ra ngoài vài tháng. Chẳng phạm hôm nay tới đại hiệp điện tập thập, các hộ khác cùng chấn hợp. Bây giờ, tống đệ tử 2 đường đi Thiên Bồn Cốc. Lục Thiêu Du truyền lệnh. Mọi người cùng đáp, không ai hỏi gì nhiều. Lục Thiêu Du thở ra một hơi. Đây chỉ là an bài bước đầu tiên mà thôi. Kế tiếp mới là những chuyện trọng yếu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.